Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái này phải có thứ tự lớn bé trước, đúng không? Thật có lỗi. Sám hối xong, thổi bay cái chuột dạ khó hiểu, cô nhanh chóng gọi lại cho An Linh. Có chuyện gì vậy? Trần Hải Nguyệt kẹp điện thoại trên bả vai, rảnh tay thoa kem dưỡng trên da. An Linh cười khẽ. Câu đó tao hỏi mới đúng. Trần Hải Nguyệt cũng cười. Cũng đúng, mày nói xem mấy chuyện này là như thế nào? Nói, chị em giúp mày tham mưu. Mà nói xem vì sao hắn biết điện thoại của Quan Nhung. Còn heo, lớp trưởng có thể liên lạc với hắn. Tất nhiên là hắn cũng có thể liên lạc lại với lớp trưởng. À, sao thế? Trần Hải Nguyệt gật đầu, làm cho di động trượt xuống, vội vươn tay ra điều chỉnh lại. Cũng đúng, mày có thấy đầu óc của tao càng lúc càng khó sử dụng hay không? Công việc của mày có cần dùng đến trí tuệ gì đâu. Mày đó, cứ như thế chẳng mấy chốc mà đần độn. Không được kỳ thị nghề nghiệp của tao. Trần Hải Nguyệt kháng nghị. Tao sai. Chuyển, tiếp tục chủ đề hôm nay đi. Trần Hải Nguyệt cầm lọ kem dưỡng da lên. Là thế này, trời ơi, sao cái nắp chặt quá. Tiếp tục. À, vừa nói đến đâu ấy nhỉ? Tao cũng quên rồi. Thôi quên đi, đúng rồi, vì sao hắn lại cố tình xin điện thoại của Quan Nhung? Vì sao không xin số của mày? Nghi hoặc, anh ta với Quan Nhung có thân quen hơn là mấy đâu. Nói mày ngu, cấm có sai. Nghiền tao so với Quan Nhung, đứa nào trông dễ moi thông tin hơn. Trần Hải Nguyệt nháy mắt thông suốt. Đúng. Hình tượng công chúng của An Linh vẫn là dã man tàn bạo phi thường gian trá. Mày lăn tăn mấy chuyện vô dụng này làm gì? Nói, mày bao nhiêu lần rồi? Nghiền vấn đề là phải bắt ngay trọng điểm. Nhớ chưa? Là trọng điểm. Giống như bị khinh bỉ. Trần Hải Nguyệt vò đầu. Cơ mà, trọng điểm là cái gì? Đừng tức giận. Là tao bây giờ nghĩ mãi không ra. Không biết hôm nay hắn tìm tao làm gì nữa. Hắn không nói gì với mày sao? Vấn đề ở đó, hắn chẳng nói cái gì cả. Cô không biết ngoài thở dài còn phải làm sao nữa. Chị đưa tao đến dưới lầu, hết. An Linh ở đầu bên kia im lặng một lát mới nói. Cũng không phải là không thể. Có lẽ hắn chỉ muốn biết mày ở đâu mà thôi. Hắn tìm tao nửa ngày chỉ để nghiên cứu địa hình thôi sao? Trần Hải Nguyệt vô cùng buồn bực. Mặc kệ hắn, bây giờ là trọng điểm đây này. Mày cảm thấy như thế nào? Cô kêu trời một tiếng, nằm dài lên giường. Chị hai, em rối tung rối bời như thế này, còn cảm thấy được gì? Chị nói, hai người chẳng liên quan gì tới nhau, tự nhiên lại thành như thế này. Chết không siêu thoát. Trần Hải Nguyệt, mày diễn kịch quê cha đất tổ sao? An Linh giễu cợt. Đừng nghĩ nhiều vô ích, mày chỉ cần nghĩ, mày có thể tiếp nhận hắn hay không? Nếu cảm thấy được thì được, còn không được thì làm bạn bè trước đã. Làm bạn bè trước? Không thể nào. Hắn, đã lộn hết, tất cả trật tự rồi. Làm gì có người nào thất thần trước rồi mới làm bạn bè không? Quên đi, mày cứ từ từ mà nghĩ. An Linh cũng biết cô đầu óc chậm chạp. Hơn nữa loại chuyện này, người bên ngoài có nhiều lời cũng chẳng làm gì được. Cúp nhé, có việc gì gọi điện thoại cho tao. Được. Cúp máy, Trần Hải Nguyệt nằm trên giường ngẩn người, nghiêng trần nhà. Cảm thấy. Phải cùng Lương Đông Vân nói cho rõ ràng, nhất định. Tuy rằng chính cô cũng không biết là vì cái gì, nhưng là ít nhất cũng phải nói cho anh ta. Hôm đó kỳ thật là cô nắm tay nhầm người. Nếu không nói ra, làm sao sau này có thể được ở chung với nhau lâu dài được? Sau này ở chung với nhau lâu dài. Trần Hải Nguyệt bị ý nghĩ của mình bị dọa sợ tới mức ngồi bật dậy. Tiếng chuông di động đột ngột cắt ngang suy nghĩ của cô. Chưa kịp xem màn hình là ai gọi, đã luống cuống nghe máy. Ngủ rồi sao? Mẹ ơi, sợ chết mất. Tâm can nhỏ của Trần Hải Nguyệt run rẩy, lắc đầu quậy quậy. Không, ngại quá. Mới vừa rồi gọi điện thoại cho An Linh, còn chưa kịp gọi lại cho anh. Không có gì. Tệ ngắt. Trần Hải Nguyệt không quen mấy kiểu nói chuyện nhạt nhẽo như này. Phản xạ có điều kiện nhẹ giọng hỏi. Anh về đến nhà chưa? Vừa mới về. Giọng nói của Lương Đông Vân có chút vui mừng. Sao, vẫn chưa ngủ? Thì vừa mới nói chuyện với An Linh, chưa ngủ được. Trần Hải Nguyệt chui vào trong chăn. Anh ta hình như rất cao hứng. Mình vừa mới nói cái gì mà anh ta vui mừng như thế? Vẫn còn chuyện để nói sao? Ban ngày vừa mới gặp mặt cơ mà. Nếu không như thế thì sao lại gọi là bạn thân cơ chứ? Nói đến hai đứa này, Trần Hải Nguyệt không nhịn được, bắt đầu mượn loa. Hồi trước ở trường, em với hai đứa nó có thể nằm nói chuyện đến sáng. Cái gì? Nhiều vậy? Nói những chuyện gì thế? Tám linh tinh thôi. Cao thấp, 5.000 năm, tung hoành mấy vạn tái. Tất nhiên không nói tới. Chỉ là mấy chuyện vụn vặt, hoặc là ai đó có chuyện gì không vui thì nói ra để cả mọi người cùng chia sẻ. Thế là xong, tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. con người bao hòa của Trần Hải Nguyệt được phóng thích hoàn toàn, không bắt về được. Hai người cứ như vậy tán gẫu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net